Diệp Huyền cũng là có chút không nghĩ tới Phù Văn Tông này vậy mà như thế ra sức bảo vệ hắn. Phải biết, bảo đảm hắn, đã có thể mang ý nghĩa muốn đoạn tuyệt với Vạn Chiều Thư Viện. Mà giờ khắc này những người này, hắn có thể cảm giác được, những người này là chân tâm muốn bảo đảm hắn. Đoàn kết. Phù Văn Tông này là thật đoàn kết. Bất quá cũng như thường, giống như này loại tông môn nếu là không đoàn kết, cũng không sống tới hiện tại. Mặc kệ là thế lực vẫn là thế gia, bên trong có khả năng có mâu thuẫn, thế nhưng, làm gặp được nguy hiểm lúc, nhất định phải đoàn kết nhất trí, nếu là không đoàn kết, chỉ có một con đường chết. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu chuyên chú Phù Văn Đạo. Tại nghiên cứu Phù Văn Đạo lúc, hắn đối Phù Văn này đạo càng ngày càng có hứng thú. Phù Văn Đạo, Bát Đại Tinh Thâm, liên quan đến phương diện đặc biệt nhiều, tỉ như, ngươi muốn vẽ không gian phù lục, nhất định phải đối không gian có đầy đủ hiểu rõ, mà ngươi nếu là muốn vẽ hỏa hệ hồ lô, liền nhất định phải đối lửa có đầy đủ hiểu rõ. Mà hắn vẽ chính là không gian phù lục, bởi vì hắn có không gian đạo tắc. Có không gian đạo tắc, hắn vẽ không gian phù lục, thật có thể nói là làm ít công to, đặc biệt là còn có Thẩm Tinh Hà tự mình chỉ đạo, bởi vậy, hắn hiện tại đã có thể phi thường dễ dàng vẽ màu tím phù lục. Tại nhìn thấy Diệp Huyền nhanh như vậy liền có thể vẽ màu tím phù lục lúc, Thẩm Tinh Hà lập tức kích động không được. Kỳ tài ngút trời. Hắn thấy, Diệp Huyền liền là kỳ tài ngút trời. Phù Văn Tông nhặt được bảo. Mà Diệp Huyền, đối với Phù Văn này đạo cũng là càng thêm có hứng thú. Phù Văn Đạo, cũng là đại đạo một loại. Phù Văn Điện bên trong, Thẩm Tinh Hà đứng tại cửa đại điện, tại bên cạnh hắn, là Lưu Ung. Thẩm Tinh Hà nói khẽ, tình huống bây giờ như thế nào? Lưu Ung nói, tỏ thái độ đứng tại chúng ta bên này, có Thanh Quốc, Thiên Âm Điện, Thiên Gia, cùng với một chút môn phái nhỏ tiểu thế gia, bất quá không nhiều. Mà Luyện Khí Tông, Đan Tông, Vũ Tông, không cùng đảo này chút có phân lượng tông môn thế lực, đều không có tỏ thái độ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, hoặc là nói, bọn hắn đều chọn tòa sơn quan hổ đấu. Thẩm Tinh Hà gật đầu, Vạn Chiều Thư Viện vị kia nữ phu tử có không trở về. Nữ phu tử. Nghe vậy, Lưu Ung vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù Trần Thiên hiện tại là Vạn Chiều Thư Viện phủ chủ, thế nhưng, cô gái này phu tử mới là Vạn Chiều Thư Viện kẻ đáng sợ nhất, không riêng gì thực lực của nàng, còn có ảnh hưởng của nàng lực. Trước đây biết rất nhiều học sinh bên trong, cô gái này phu tử có thể nói là vô cùng chói mắt, bởi vì tại năm đó, nàng học vấn gần với tiên tri, đến mức thực lực, không có ai biết nàng thực lực như thế nào, chỉ biết là nàng học vấn vô cùng cao, lại đối đãi người thân hòa. Trợ giúp qua vô số người, kết qua vô số thiện duyên. Cho dù là Phù Văn Tông, đều nhận được hắn ân huệ. Nếu là nàng muốn tranh, này Vạn Chiều Thư Viện phủ chủ tuyệt đối không phải là Trần Thiên. Mà nàng nếu là làm phủ chủ, bây giờ này năm chiều vũ trụ khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc là, tiên tri tan biến về sau, nàng cũng biến mất theo. Rất nhiều người nói, nàng muốn đi tìm tiên tri. Mà lần này, nếu là nàng trở về, vậy đối Phù Văn Tông là phi thường bất lợi, bởi vì một khi nàng mở miệng, này năm chiều vũ trụ rất nhiều thế lực cùng rất nhiều siêu cấp cường giả đều sẽ cho nàng mặt mũi. Lưu Ung nói, tạm thời còn không có tin tức của nàng. Thẩm Tinh Hà gật đầu, như thế thuận tiện, có nàng tại, ta Phù Văn Tông là thật một điểm phần thắng đều không a. Lưu Ung gật đầu, đúng. Thẩm Tinh Hà nói. Hắn tiến bộ thần tốc, hiện tại đã có thể vẽ thượng phẩm màu tím phù lục, mà lại, đã tiếp cận hoàn mỹ. Tiếp cận hoàn mỹ. Nghe vậy, Lưu Ung trong lòng có chút khiếp sợ, tiếp cận hoàn mỹ. Thẩm Tinh Hà gật đầu, hắn nếu là có thể vẽ ra hoàn mỹ màu tím phù lục, vậy liền mang ý nghĩa, hắn có thể rất nhanh vẽ màu cam phù lục. Như sư tổ nói, ta Phù Văn Tông bây giờ, có hy vọng nhất vẽ bảy sắc phù lục. Sợ thật liền là vị này tiểu sư tổ. Bảy sắc phù lục. Lưu Ung trầm giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn. Thẩm Tinh Hà gật đầu, ngươi tự mình đi một chuyến Luyện Khí Tông, mặc kệ bọn hắn đứng không đứng đội, chúng ta đều phải nỗ lực một thoáng. nhiều một phương thế lực đứng ở ta nơi này một bên, chúng ta liền nhiều một ít hy vọng. Lưu Ung gật đầu, ta tự mình đi một chuyến. Thẩm Tinh Hà lại nói, còn có, nhường tại bên ngoài đệ tử toàn bộ trở về. Lưu Ung nói, đã để bọn hắn đều chạy về tông môn. Thẩm Tinh Hà cười nói, ngươi làm việc vẫn là như vậy chu toàn. Lưu Ung nói khẽ, nếu là hắn thật có thể vẽ bảy sắc phù lục, vậy liền thật cải biến ta Phù Văn Tông vận mệnh. Hiện tại Phù Văn Tông có bảy sắc phù lục, thế nhưng, đó là Phù Tiểu Thiên lưu lại, mà lại, không nhiều. Mà bây giờ Phù Văn Tông sở dĩ còn không tính siêu nhất lưu thế lực, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là trong tông môn không người có thể vẽ bảy sắc phù lục. Nếu như có người có thể vẽ bảy sắc phù lục, Phù Văn Tông địa vị đem đạt được thật to tăng lên, có thể nói là trực tiếp nhảy lên làm năm chiều vũ trụ siêu cấp thế lực. Đáng tiếc là, từ Phù Văn Tông tổ sư Phù Tiểu Thiên về sau, Phù Văn Tông không còn có người có thể vẽ bảy sắc phù lục. Mà bây giờ, Diệp Huyền liền là hy vọng. Trong phòng, Diệp Huyền còn tại vẽ phù lục, mà lần này, mục tiêu của hắn là vẽ ra một tấm hoàn mỹ không gian phù lục. Cái gọi là hoàn mỹ không gian phù lục, liền là một điểm chất bẩn cũng không thể có, làm đến hoàn mỹ. Này loại vô cùng khó khăn, bởi vì có một chút chất bẩn đều không được, từ đầu đến giờ, hắn đã thất bại không dưới mấy chục lần. Bất quá, Diệp Huyền tuyệt không nhục chí, mỗi một lần thất bại, hắn đều sẽ có một cái thu hoạch. Chuyên chú. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền không tiếp tục quản chuyện bên ngoài. Cũng không có đi quản cái kia giới ngục tháp, hắn hiện tại liền là đang chuyên tâm vẽ phù lục. Ba ngày sau, Diệp Huyền đột nhiên theo gian phòng đi ra, trong tay hắn bưng lấy một tấm màu tím phù lục, mà trên mặt hắn, tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này, Thẩm Tinh Hà cùng một chút Phù Văn Tông lão giả dồn dập xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, làm thấy Diệp Huyền trong tay cái kia tờ màu tím phù lục lúc, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoàn mỹ màu tím phù lục. Lúc này, một lão giả rung giọng nói, thật chính là hoàn mỹ màu tím phù lục. Hoàn mỹ màu tím phù lục. Loại bùa chú này, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng này có trồng nhiều khó khăn vẽ. Hiện tại toàn bộ Phù Văn Tông, chỉ có hai người vẽ đi ra hoàn mỹ màu tím phù lục, một cái liền là Thẩm Tinh Hà, mà Thẩm Tinh Hà đều là tại hơn 100 tuổi sau mới vẽ ra này loại hoàn mỹ màu tím phù lục. Mà trước mắt Diệp Huyền mới bao nhiêu lớn? Hơn 20 tuổi a. Thẩm Tinh Hà đột nhiên cười nói, có khả năng, hết sức có khả năng, ha ha. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức lại nói, tiểu sư tổ, ngươi này phù có thể cho chúng ta. Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, Thẩm lão muốn. Thẩm Tinh Hà gật đầu, ta chuẩn bị đem này phù đặt ở phù điện trước. Cung cấp ta Phù Văn Tông đệ tử tham khảo. Diệp Huyền. Thẩm Tinh Hà lại nói, ta Phù Văn Tông ra một thiên tài, không cần thiết giấu giếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Thẩm Tinh Hà cười nói, nếu như chúng ta thực lực không đủ cường đại, ra ngươi loại thiên tài này, tự nhiên muốn tận lực giấu giếm, bởi vì thế lực đối địch chắc chắn sẽ không nhường ngươi trưởng thành. Thế nhưng, ta Phù Văn Tông không có yếu như vậy. Nhưng người khác biết ta tông môn ra một vị siêu cấp thiên tài, sẽ chỉ làm người khác càng thêm kiên kỵ chúng ta. Mà lại, có thể phấn chấn sĩ khí, đặc biệt là phụ thuộc chúng ta những thế lực kia, khi biết chúng ta trong tông môn có siêu cấp yêu nghiệt lúc, bọn hắn sẽ càng thêm kiên định không dời cùng theo chúng ta. Mà lại, ngươi tại ta Phù Văn Tông cũng không là bí mật gì, bởi vậy, không cần thiết giấu giếm, không chỉ không phải ẩn giấu, còn muốn đại lực tuyên truyền. Ngược lại, Vạn Chiều Thư Viện đều sẽ không bỏ qua ngươi, không phải sao? Nghe vậy, Diệp Huyền cười nói, điều này cũng đúng. Thẩm Tinh Hà cười nói, ngươi bây giờ đã có thể vẽ hoàn mỹ màu tím phù lục, cái kia mang ý nghĩa ngươi có thể nếm thử màu cam phù lục. Màu cam phù lục. Diệp Huyền gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn màu tím phù lục, màu cam phù lục mới là mục tiêu của hắn, không đúng, phải nói. Bảy sắc phù lục mới là mục tiêu của hắn, bất quá, đến từng bước một tới. Sau đó, Diệp Huyền bắt đầu vẽ màu cam phù lục. Đến mức cái kia giới ngục tháp, hắn cũng không hề từ bỏ, hắn hiện tại cũng còn có thể cảm ứng được giới ngục tháp tồn tại. một mảnh xa xôi đất hoang, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại mảnh đất hoang này phía trên, hắn mới vừa xuất hiện, ở trước mặt hắn cách đó không xa chính là xuất hiện mấy tên người áo đen. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua những người kia, lúc này, cái kia cầm đầu người áo đen đột nhiên nói, các hạ, trên người ngươi đồ vật, chúng ta. Đúng lúc này, áo đen lão giả đột nhiên tan biến, hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại mấy tên người áo đen sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng, mà cái kia mấy tên người áo đen trên thân thể đột nhiên xuất hiện một chút khói đen, rất nhanh, mấy người trực tiếp bị những hắc khí này từng chút thôn phệ, trong chớp mắt, mấy người trực tiếp bị những hắc khí này thôn phệ sạch sành sanh, mà những hắc khí này tại thôn phệ những người kia về sau, chúng nó về tới áo đen lão giả trong cơ. Thể áo đen lão giả hướng phía nơi xa đi đến, tốc độ của hắn tăng tốc, rất nhanh, hắn đi tới một cái màu đỏ như máu trước cửa. Lúc này, một tên tiểu nữ hài từ môn bên trong đi ra, nhìn thấy cái này người, áo đen lão giả lúc này một gối quỳ xuống, chủ nhân. Diệp Linh. Trước mắt cô bé này không là người khác, chính là Diệp Linh. Thời khắc này Diệp Linh, mặc một bộ quần màu đen. Thân bên trên tán phát lấy một cổ quỷ dị đen hào quang màu đỏ, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, còn đứng lấy hai tên lão giả, hai tên lão giả hai chân cách mặt đất, thân hình hư vô mờ mịt, tựa như quỷ mị. Diệp Linh mở ra tay, áo đen lão giả liền vội cung kính đưa lên cái kia giới ngục tháp bay tới Diệp Linh trong tay, xem trong tay giới ngục tháp, Diệp Linh yên lặng sau một hồi, không có đả thương người. Áo đen lão giả vội vàng nói. Chưa từng đã thương người, Phù Văn Tông đấu giá, ta là dùng mật tinh đấu giá xuống tới. Diệp Linh khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía trong tay giới ngục tháp khẽ rung lên, dường như tại biểu đạt cái gì. Nó tự nhiên là nhận biết Diệp Linh. Diệp Linh nhìn xem giới ngục tháp, không nói gì. Lúc này, ông lão mặc áo đen kia đột nhiên nói, chủ nhân, Vạn Chiều Thư Viện đã hướng Phù Văn Tông tuyên chiến. Diệp Linh nhìn về phía áo đen lão giả, hắn tại Phù Văn Tông. Áo đen lão giả cung kính nói, cái kia Diệp Huyền đã gia nhập Phù Văn Tông, nghe nói là thu được Phù Văn Tông tông chủ Phù Tiểu Thiên truyền thừa, giờ phút này, hắn đã là Phù Văn Tông tiểu sư tổ. Mà cái kia Trần Thiên rõ ràng không muốn buông tha hắn, đã đối Phù Văn Tông tuyên chiến. Diệp Linh yên lặng. Đúng lúc này. Một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, Diệp Linh nhìn về phía lão giả áo bào trắng, người sau cung kính thi lễ, tại hạ Vạn Chiều Thư Viện Hứa Thiên gặp qua nữ đế. Diệp Linh đột nhiên nói, ngươi, Vạn Chiều Thư Viện. Hứa Thiên liền vội vàng gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, giết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lão giả áo bào trắng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giết. Làm Diệp Linh thanh âm hạ xuống trong nháy mắt đó, sau lưng nàng hai tên lão giả kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Suy suy. Hai đạo hào quang màu đỏ như máu từ lão giả áo bào trắng yết hầu chỗ chợt lóe lên. Lão giả áo bào trắng đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, liền sức hoàn thủ đều không có. Thần hồn câu diệt. Mặt đất bên trên, lão giả áo bào trắng đầu lăn xuống, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ông lão mặc áo đen kia quỳ trên mặt đất, hơi hơi cúi đầu, kỳ thật, hắn cũng không biết chính mình chủ nhân vì sao sẽ làm như vậy, nhưng hắn không dám hỏi. Diệp Linh đi đến cái kia trước cửa lúc. Nàng đột nhiên dừng lại, truyền lệnh xuống, Vạn Chiều Thư Viện người nếu là dám bước vào nơi này một bước, giết. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, ngoại trừ nữ nhân kia. Nói xong, nàng đi vào cánh cửa kia bên trong. Mặt đất bên trên, áo đen lão giả cung kính thi lễ, hắn biết chính mình chủ nhân nói nữ nhân kia là ai. Nữ phu tử. Vị kia có thể nói là hiện tại bốn chiều vũ trụ mặt mũi lớn nhất người. Dường như nghĩ đến cái gì, áo đen lão giả đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa hai tên lão giả kia, hai vị tôn lão, chủ nhân đối cái kia Diệp Huyền tựa hồ. Trong đó một tên lão giả nói khẽ, chớ có động người kia, còn có, tùy thời quan tâm người này động tĩnh, khi tất yếu, có thể xuất thủ tương trợ. Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó hỏi, Tả Tôn lão, vì sao? Cái kia Tả Tôn lão nói, không có vì gì, làm theo là được. Mục Tu, nhớ lấy, chớ phải đắc tội người kia. Nói xong, hai người quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền. Tên là Mục Tu áo đen lão giả suy nghĩ một chút, sau đó quay người rời đi. Vạn Chiều thư viện, thư điện bên trong. Trần Thiên đột nhiên thả ra trong tay một quyển sách cổ, hắn nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt hắn đứng đấy một tên bóng đen quỷ dị người. Trần Thiên hỏi, chết rồi. Hắc ảnh nhân gật đầu, đúng. Lại, nữ đế có lời, ta Vạn Chiều thư viện bất luận cái gì người không thể đặt chân Tu La địa ngục. Nghe vậy, Trần Thiên chân mày hơi nhíu lại, vì sao? Hắc ảnh nhân lắc đầu, không biết. Trần Thiên yên lặng. Một lát sau, Trần Thiên đột nhiên nói, có không tin tức của nàng. Hắc ảnh nhân lắc đầu, không có. Trần Thiên đứng dậy đi đến sách trước cửa điện, hắn nhìn về phía nơi xa phần cuối, nói khẽ, A Cải, ngươi nghĩ như thế nào? A Cải trầm giọng nói, phủ chủ, hiện tại chúng ta thực sự không nên nhằm vào cái kia Diệp Huyền. Trần Thiên cười nói, ngươi là muốn nói, hiện tại cái kia tháp đã không trong tay hắn, mà lại, hắn lại đạt được Phù Văn Tông tổ sư truyền thừa, Phù Văn Tông sẽ chết bảo đảm hắn, bởi vậy, chúng ta không nên đi nhằm vào hắn. A Cải gật đầu, hiện tại nhằm vào hắn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu là phủ chủ lo lắng hắn trưởng thành, trong mắt của ta, thực sự không cần thiết, hắn trưởng thành. Cái kia đã là về sau sự tình, còn nữa, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, vừa lại không cần sợ hắn. Trần Thiên lắc đầu, ta cũng không phải là muốn chết nhằm vào hắn. A Cải nói, còn mời phủ chủ giải hoặc. Trần Thiên đột nhiên hỏi, A Cải, ngươi cảm thấy ta Vạn Chiều thư viện bây giờ tại đây năm chiều vũ trụ địa vị như thế nào? Như nói thật. A Cải yên lặng một lát sau, nói, kém xa đã từng. Hiện tại Vạn Chiều thư viện so với năm đó tiên tri tại lúc, có thể nói là kém cách xa vạn dặm. Trần Thiên khẽ cười nói, bây giờ ta Vạn Chiều thư viện, càng ngày càng tệ, chiếu tiếp tục như thế, nhiều nhất trăm năm, khi đó, ta Vạn Chiều thư viện nếu là không có ra một cái siêu cấp yêu nghiệt, ta Vạn Chiều thư viện đem từ nơi này năm chiều vũ trụ hoàn toàn biến mất. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân, bởi vì ta Vạn Chiều thư viện có toàn năm chiều người đều muốn đồ vật. Vạn Chiều thư ốc. Này tòa phòng sách là tiên tri lưu lại, năm chiều vũ trụ, không ai có thể ngăn cản này tòa phòng sách dụ hoặc. Mà bây giờ, những thế lực này đều còn có chút kiên kỵ Vạn Chiều thư viện, không dám mạnh đến, dù sao, tiên tri dư uy vẫn còn, cái kia nữ phu tử cũng còn tại thế. Thế nhưng, lại tiếp tục như thế, Vạn Chiều thư viện sẽ chỉ càng ngày càng yếu, trừ phi là như ở trước mắt Thiên nói. Vạn Chiều thư viện xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, loại kia có thể cải biến năm chiều vũ trụ cách cục siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng mà, Vạn Chiều thư viện căn bản không thể đem hy vọng ký thác vào này loại hư vô mờ mịt sự tình lên. Lúc này, Trần Thiên lại nói, sở dĩ muốn giết Diệp Huyền, là bởi vì cái kia tiểu tháp đã nhận hắn làm chủ. Nghe vậy, cái kia A Cải vẻ mặt lập tức nhất biến, đã nhận hắn làm chủ. Trần Thiên gật đầu. Nếu không phải nhận hắn làm chủ, cái kia tiểu tháp quả quyết không có khả năng phối hợp hắn. Đơn giản tới nói, này năm chiều vũ trụ trước mắt đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, liền là này Diệp Huyền. A Cải yên lặng. Nếu như này tiểu tháp đã nhận Diệp Huyền làm chủ, cái kia như ở trước mắt Thiên nói, này Diệp Huyền liền thật chính là Vạn Chiều thư viện uy hiếp lớn nhất, bởi vì ý vị này Diệp Huyền rất có thể thu hoạch được Vạn Chiều thư ốc. Người khác. Dù cho thu hoạch được giới ngục tháp, cũng không nhất định có thể mở ra Vạn Chiều thư ốc, bởi vì muốn mở ra Vạn Chiều thư ốc, liền nhất định phải nhường giới ngục tháp phối hợp. Trần Thiên tiếp tục lại nói, còn nữa, hiện tại tất cả mọi người tại xem chúng ta Vạn Chiều thư viện, bọn hắn muốn nhìn xem chúng ta Vạn Chiều thư viện còn có bao nhiêu thực lực. Mà lần này, chúng ta nếu là không chấn nhiếp một thoáng bọn hắn, những thế lực kia hẳn là liền sẽ bắt đầu nhằm vào chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, là ta ngay từ đầu liền đi nhầm một nước cờ, thế nhưng hiện tại, chỉ có thể từng bước sai, đã không có quay đầu lại. A Cải nói khẽ, phủ chủ đây là tại cầm thư viện cược. Trần Thiên cười nói, bây giờ chúng ta, không cược một lần, cũng chỉ có thể mãn tính tử vong. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, thế nhân đều nói là ta Trần Thiên cướp nàng phủ chủ vị trí, buồn cười là, năm đó ta hết lòng nàng làm phủ chủ, nhưng nàng nhưng như cũ buông tay rời đi. Này rời tách đi, liền là nhiều năm như vậy. A Cải yên lặng. Chuyện năm đó hắn vẫn tương đối rõ ràng, năm đó Trần Thiên cũng không có tranh đoạt phủ chủ vị trí ý đồ, bởi vì nữ phu tử quá chói mắt. Chỉ cần nàng muốn làm, người phủ chủ này vị trí trừ nàng ra không còn có thế là ai khác, đáng tiếc là, vì kia nữ phu tử cũng không có nửa điểm muốn làm ý tứ. A Cải thấp giọng thở dài, cũng không biết nàng bây giờ đang ở nơi nào. Nếu như cái kia nữ phu tử tại, vạn chiều thư viện tại năm chiều vũ trụ địa vị đem khác rất nhiều. Đáng tiếc là, nàng rời đi vạn chiều thư viện về sau, liền cũng không có trở lại nữa. Lúc này, Trần Thiên đột nhiên nói, theo nàng đi thôi. Chúng ta bây giờ việc cấp bách, là diệt trừ này diệt huyền, cái này người có thể làm cho cái kia tháp nhận chủ, chưa trừ diệt không được. A Cải nói, bốn chiều nữ tử kia đâu? Nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Trần Thiên vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, Trần Thiên lắc đầu, tạm thời chớ có đi trêu chọc người này. Chờ ngày khác, ta tự mình đi chiếu cố cái này người. A Cải gật đầu, hiện tại, đã có thật nhiều thế lực đứng ở Phù Văn Tông bên kia, mà Phù Văn Tông đã đối với chúng ta người hạ thủ, tại bên ngoài một chút đệ tử đã chiêu đến Phù Văn Tông độc thủ. Trần Thiên lãnh đạm nói, nhường võ viện hết thảy võ sư trở về, còn có, truyền lệnh xuống, tại bên ngoài du học học sinh, nhất định phải lập tức trở về viện, phàm là trong vòng 3 ngày chưa trở về người, dùng phản viện xử lý. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nhường võ điện các bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Võ điện các. Nghe vậy, A Cải vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn biết, một khi xuất động võ điện các người, vậy liền mang ý nghĩa là thật sinh tử chiến. Bất quá cũng thế, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn vạn chiều thư viện, nếu như vạn chiều thư viện không làm chút động tác ra tới, cái kia vạn chiều thư viện uy vọng tại đây năm chiều vũ trụ đem rớt xuống ngàn trượng. Phù Văn Tông. Một điện bên trong, thời khắc này Diệp Huyền đã tại bắt đầu vẽ màu cam phù lục, cũng là không gian loại hình màu cam phù lục, hắn tạm thời còn không có đi vẽ loại hình khác phù lục. Bởi vì hắn hiện tại đối không gian tương đối am hiểu, cho nên, nghĩ trước quen thuộc không gian loại hình phù lục. Không thể không nói, này màu cam phù lục so màu tím phù lục muốn rất khó khăn nhiều, đặc biệt là có một chút, cái kia chính là không thể tạo hình, nhất định phải một bút đến cùng, một mạch mà thành, có thể nói, nửa điểm sai lầm đều không được. Mà trong lúc này, Thẩm Tinh Hà một mực tại một bên chỉ bảo. Sau một hồi, Thẩm Tinh Hà lặng lẽ thối lui ra khỏi đại điện, Lưu Ung chờ đợi tại trước đại điện, nhìn thấy Thẩm Tinh Hà ra tới, hắn vội vàng nói, như thế nào? Thẩm Tinh Hà yên lặng. Lưu Ung nhíu mày, làm sao? Không thuận lợi. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không phải không thuận lợi, mà là quá thuận lợi. Hắn đối không gian lý giải, thật sự là sâu có chút không bình thường, trừ cái đó ra, hắn vẽ chế ra phù lục. Cùng chúng ta không giống nhau lắm. Lưu Ung có chút không hiểu, có ý tứ gì? Thẩm Tinh Hà lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, là một tấm màu cam phù lục, ngươi xem. Lưu Ung trầm giọng nói, đây là hắn vẽ. Thẩm Tinh Hà gật đầu, ngươi nhìn kỹ một chút. Lưu Ung nhìn về phía cái kia tờ màu cam phù lục, rất nhanh, sắc mặt hắn biến, này phù bên trong, có một cổ khí, cùng chúng ta khí khác biệt, này. Đây là... Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, hỗn độn chi khí. Nghe vậy, Lưu Ung vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, này, hắn tại sao có thể có này loại hỗn độn chi khí? Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trong điện, nói khẽ, hắn quá thần bí. Lưu Ung trầm giọng nói, bất kể như thế nào, hắn hiện tại là ta Phù Văn Tông người, cái này đối ta Phù Văn Tông mà nói. Liền là một chuyện tốt. Thẩm Tinh Hà gật đầu, vạn chiều thư viện bên kia như thế nào? Lưu Ung nói, gần nhất có thể sẽ có động tác lớn. xem ra, này Trần Thiên là không sẽ bỏ qua. Thẩm Tinh Hà lãnh đạm nói, hắn muốn chơi, cái kia nhóm liền bồi hắn chơi tới cùng. Nói xong, hắn nhìn về phía Lưu Ung, bây giờ chúng ta có nhiều ít màu cam phù lục. Lưu Ung nói, hơn 200. Thẩm Tinh Hà gật đầu, xuất ra một nửa đến, đi tội ác thành thỉnh người, có thể mời bao nhiêu là bao nhiêu. Lưu Ung do dự một chút, sau đó nói, đám người kia có thế đều không phải là loại lương thiện. Thẩm Tinh Hà gật đầu, bọn hắn nhận tiền không nhận người, vừa lúc là chúng ta bây giờ cần. Còn có, phái người đi đón cái kia tiểu thất đám người, mấy người kia đều là kỳ tài ngút trời, các nàng nếu là đi vào ta Phù Văn Tông, đối ta Phù Văn Tông là có chỗ tốt cực lớn. Lưu Ung khẽ gật đầu, ta đã để người tiến đến đón hắn nhóm, sẽ không có ngoài ý muốn. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, làm dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến. Lưu Ung khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Thẩm Tinh Hà yên lặng một lát sau, hắn quay người về tới trong đại điện, mà khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Tại Diệp Huyền trước mặt, trưng bày một tấm hoàng mỹ màu cam phù lục. Hoàng mỹ màu cam phù lục. Không thể không nói, thời khắc này Thẩm Tinh Hà trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Hoàng mỹ màu tím phù lục, mặc dù khó khăn, nhưng bây giờ Phù Văn Tông bên trong có thể vẽ này loại hoàng mỹ màu tím phù lục cũng không là đặc biệt thiếu, nhưng mà, hoàng mỹ màu cam phù lục, hiện tại Phù Văn Tông bên trong trừ hắn ra, cũng là một tên khác chuyên chú Phù Văn Đạo trưởng lão có thể vẽ. Mà hắn cùng người trưởng lão kia đều đã bao nhiêu tuổi? Diệp Huyền mới nhiều ít tuổi. Hoàng mỹ màu cam phù lục. Giờ này khắc này, Thẩm Tinh Hà xem như hiểu rõ Phù Tiểu Thiên vì sao muốn thu Diệp Huyền làm đệ tử. Này Diệp Huyền thật chính là Phù Văn Đạo thiên tài, mà lại là siêu cấp thiên tài. Mà giờ khắc này, hắn cũng là thật tin tưởng Diệp Huyền có thể vẽ bảy sắc phù lục. Một bên, Diệp Huyền tê liệt trên ghế ngồi, không thể không nói, này vẽ màu cam phù lục thật quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Trọn vẹn ba canh giờ, hắn hai mắt không dám nháy một cái, hắn là lần đầu tiên như thế chuyên chú làm một chuyện. Không chuyên chú cũng không được, bởi vì hơi có sai lệch, này tờ màu cam phù lục phẩm chất liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Bất quá, là thật mệt mỏi. Lúc này, Thẩm Tinh Hà đột nhiên cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, rất mệt mỏi. Thẩm Tinh Hà cười ha ha một tiếng. Ngươi còn tốt, như là người khác, ít nhất phải một tháng mới có thể vẽ ra một tấm màu cam phù lục, mà nếu là hoàng mỹ màu cam phù lục, ít nhất phải ba tháng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thẩm Tinh Hà cười nói, bởi vì thể lực. Vẽ phù lục, đối thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Mà nhục thể của ngươi cùng thần hồn lực lượng cực kỳ cường đại, bởi vậy, ngươi có thể chuyên chú vẽ lâu như vậy. Có thể nói, ở phương diện này, ngươi là có được trời ưu ái ưu thế. Diệp Huyền cười nói, nếu như một mực vẽ, ta cũng không chịu nổi. Thẩm Tinh Hà mỉm cười, đã phi thường tốt. Ngươi bây giờ, xem như một tên thiên phù sư. Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, thiên phù sư. Thẩm Tinh Hà cười nói, đúng thế. Phù Văn một đạo, có sơ cấp phù sư, cao cấp phù sư, Phù Văn tông sư. Phù sư, cùng với thiên phù sư, trên xuống, liền là thần phù sư, phù đạo thông thần. Mà chúng ta năm chiều vũ trụ, liền năm đó tiên tri cùng tổ sư xem như thần phù sư. Diệp Huyền trầm giọng nói, cho nên, ta bây giờ cách thần phù sư chỉ thiếu chút nữa, đúng không? Thẩm Tinh Hà gật đầu, có khả năng nói như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Thẩm Tinh Hà cười nói, muốn hay không thử một chút? Diệp Huyền lắc đầu, đã nếm thử qua. Không được. Vẽ bảy sắc phù lục sở dĩ khó như vậy, là bởi vì muốn gia nhập bảy loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ lôi cùng với hỗn độn chi khí. Này thất loại sức mạnh khắp nơi có thể lấy được lấy, nhưng khó liền khó tại nhường này thất loại sức mạnh dung hợp, hắn vừa rồi thử một chút, còn là rất khó. Bởi vì hắn hiện tại chỉ tương đối am hiểu không gian lực lượng cùng đại địa chi lực, nhưng cái khác mấy loại sức mạnh, hắn có thể nói không có chút nào quen thuộc. bởi vậy, hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào vẽ này loại bảy sắc phù lục. Một bên, Thẩm Tinh Hà cười nói, này bảy sắc phù lục xác thực gấp không được, mà ngươi bây giờ, đã thật tốt. Từ từ sẽ đến, dần dần tiến dần. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, Thẩm Lão, muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Thẩm Tinh Hà nói, chuyện gì? Diệp Huyền nói, Thẩm Lão có biết Tu La Địa Ngục? Thẩm Tinh Hà gật đầu, tự nhiên biết, cái chỗ kia, có thể là ở một vị nữ đế, hơn nữa còn là một vị cử thế vô song nữ đế, hiện tại năm chiều vũ trụ lục đại siêu cấp cường giả một trong. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lục đại siêu cấp cường giả. Thẩm Tinh Hà gật đầu, sáu người này phân biệt là Vạn Chiều Thư Viện Nữ Phu Tử, Tu La Địa Ngục Tu La Nữ Đế, Vạn Chiều Chi Chủ Tàn Nữ, Thương Khung Chi Chủ Nhân Gian Tuyết, Trích Tiên Thành Lão Bất Tử. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, Trích Tiên Thành vị này Lão Bất Tử, lại xưng là Lý Mộ Bạch, cái này người đao pháp cử thế vô song, cái này người cả đời đều tại Trích Tiên Thành, chỉ có năm đó khiêu chiến tiên tri lúc đi ra một lần thành. Khiêu chiến tiên tri? Diệp Huyền liền vội hỏi, kết quả như thế nào? Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, cái này người năm đó cõng một thanh cổ đao đi tới Vạn Chiều Học Phủ, hắn không có tiến vào Vạn Chiều Học Phủ, mà là tại Vạn Chiều Học Phủ bên ngoài ra ba đao ra xong, hắn ngồi ở trước cửa thành, ngồi xuống liền là một tháng, sau một tháng, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền lại hỏi, thắng hay là thua rồi? Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không biết, bất quá, cái này người sau khi trở về, trở nên càng thêm cường đại. Mà bây giờ, vị này Trích Tiên thực lực, sợ là cường đại đến vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại hỏi, còn có một vị đâu? Thẩm Tinh Hà cười nói, hư vô vĩ độ người thủ mộ. Hư vô vĩ độ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghe nói qua nơi này, nghe nói nơi này rất nguy hiểm. Thẩm Tinh Hà gật đầu, năm chiều vũ trụ có ba cái cấm địa, Khôn Cùng Quỷ Thành, Vĩnh Sinh Chi Địa. Còn có này hư vô vĩ độ. Diệp Huyền hỏi, Thẩm Lão, này Vĩnh Sinh Chi Địa là địa phương nào? Thẩm Tinh Hà nói, Vĩnh Sinh Chi Địa là một cái địa phương nào, ta cũng không biết, cũng không người nào biết, chỉ biết là, nơi này có một thanh năm chiều vũ trụ đệ nhất kiếm, cũng chính là Vĩnh Sinh Kiếm, nghe đồn nơi đó có Vĩnh Sinh Chi Lực, tiến vào bên trong, thu hoạch được này kiếm liền có thể đến Vĩnh Sinh Chi Lực Vĩnh Sinh. Bất quá, là thật là giả. Không người biết được. Diệp Huyền có chút không hiểu, chẳng lẽ không ai tiến vào đi qua chưa? Thẩm Tinh Hà nói, tự nhiên là có người đi qua, bất quá, đi vào người cơ bản đều đã chết. Không có chết, liền hai cái, một cái là Tu La Nữ Đế, còn có một cái là Tiên Tri. Vĩnh Sinh Kiếm. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ngươi khi đó cùng Tiên Tri đi vào qua này Vĩnh Sinh Chi Địa sao? Hắn sở dĩ hỏi nơi này, là bởi vì hắn đã đáp ứng ma chủ, xem có thể hay không phục sinh trong quan nữ tử. Liên Thiển nói, chủ nhân đi qua, ta không có đi, bất quá, chủ nhân lúc ấy mang theo đại tỷ đi qua. Cho nên, cái kia tình huống bên trong, đại tỷ hẳn là tương đối rõ ràng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, cái kia Khôn Cùng Quỷ Thành cùng hư vô vĩ độ ta ngược lại thật ra đi theo chủ nhân đi qua. Diệp Huyền liền vội hỏi, như thế nào? Liên Thiển lãnh đạm nói, ta biết ngươi này người, đối cái gì cũng tò mò, bất quá, ta phải cảnh cáo ngươi một thoáng, này ba cái địa phương, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, này ba cái địa phương, coi như là lão đầu này mới vừa nói cái kia sáu cái siêu cấp cường giả đều không dám tùy tiện bước vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguy hiểm như vậy. Liên Thiển nói, là rất nguy hiểm. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi có thể làm cho cái kia nữ tử váy trắng mang theo ngươi đi, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Diệp Huyền cười cười, xem ra Liên Thiển cô nương hết sức tán thành nữ tử váy trắng. Lúc này, Liên Thiển lại nói, ta cảm thấy, nữ nhân kia chỉ nếu không muốn chết, cái thế giới này hẳn là không có cái gì lực lượng có thể giết nàng. Nữ tử váy trắng. Không thể không nói, hắn hơi nhớ nữ tử váy trắng. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, sau đó nói, Thẩm Lão, ta chủ yếu là muốn nghe được này Tu La nữ đế sự tình, này Tu La chi địa ở nơi nào. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, ngươi muốn đi Tu La chi địa? Diệp Huyền gật đầu. Đi tới nơi này năm chiều vũ trụ về sau, hắn một mực quải niệm một sự kiện, cái kia chính là Diệp Linh. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, ngươi không thể đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thẩm Tinh Hà vẻ mặt trở nên ngưng trọng, cái chỗ kia rất nguy hiểm, mà lại, bây giờ Vạn Chiều Thư Viện vẫn đang ngó chừng ngươi, ngươi như ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Huyền yên lặng. Thẩm Tinh Hà lại nói, ngươi vì sao muốn đi này Tu La chi địa? Diệp Huyền nói, muốn đi xem. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, thế nhưng, nơi này thật không thể đi. Nơi này bản thân liền không chào đón người ngoài, đặc biệt là cái kia Tu La nữ đế, cái này người tâm ngoan thủ lạc, một lời không hợp liền giết người, nàng cũng sẽ không quản ai là ai, ở trong mắt nàng, chỉ có người sống cùng người chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, nàng rất hiền lành. Thẩm Tinh Hà trợn mắt hốc mồm. Tu La nữ đế thiện lương. Thẩm Tinh Hà vẻ mặt trở nên cổ quái, này tiểu sư tổ không phải là vẻ phù văn vẽ đầu không bình thường à. Lúc này, Diệp Huyền nói, Thẩm lão yên tâm, ta tạm thời sẽ không đi. Hắn biết, Diệp Linh là Tu La nữ đế, mà bây giờ Diệp Linh, thực lực nhất định là phi thường cường đại, hắn hiện tại đi tìm Diệp Linh, cái gì cũng không làm được. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc, Diệp Linh vẫn là cái kia Diệp Linh, nàng không có đổi. Nghe được Diệp Huyền, Thẩm Tinh Hà yên lòng, đúng vậy, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng rất nhiều nơi đối ngươi mà nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Ngươi bây giờ, việc cấp bách là nghiên tập phù văn một đạo. Nhưng vào lúc này, Tô Mộc Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Tô Mộc Thiên, làm sao vậy? Tô Mộc Thiên trầm giọng nói, xảy ra chuyện. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, nói. Tô Mộc Thiên nói, Lưu Ung trưởng lão tiến đến tiếp tiểu sư tổ bằng hữu, bọn hắn bị Vạn Chiều Thư Viện cho bao vây. Lần này Vạn Chiều Thư Viện trực tiếp phái ra võ điện các người, dẫn đầu, là võ điện chi chủ Võ Vẫy. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, lúc này, Thẩm Tinh Hà lắc đầu, tiểu sư tổ chậm đã. Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, nếu như là võ điện các người, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn có năng lực tru diệt Lưu trưởng lão đám người, mà bọn hắn bao vây Lưu Ung trưởng lão đám người, rõ ràng, là muốn cho chúng ta đi cứu viện, phải nói, là muốn cho ngươi đi cứu viện, bọn hắn mục tiêu chân chính là ngươi. Diệp Huyền hỏi, võ điện các rất mạnh. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, rất mạnh. Là Vạn Chiều học phủ năm đó tiên tri lập nên một cái điện, bên trong người, đều là võ viện bên trong yêu nghiệt nhất thiên tài, những người này chiến lực phi thường mạnh mẽ. Diệp Huyền nói, các nàng gặp nguy hiểm. Hắn biết tiểu thất đám người thực lực đều phi thường mạnh mẽ, thế nhưng, hắn cũng biết, này Vạn Chiều Thư Viện không đơn giản. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền liền muốn ly khai, mà lúc này, Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, ngươi đừng đi. Ta tự mình đi một chuyến, ta. Mà Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Thẩm Tinh Hà biến sắc, hắn vội vàng nói, triệu tập trong tông môn cường giả, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn. Tô Mộc Thiên lúc này quay người rời đi. Thẩm Tinh Hà cũng là vội vàng rời đi. Diệp Huyền rời đi Phù Văn Tông về sau, hắn trực tiếp liên hệ đến tiểu thất, thế là, hắn ngự kiếm mà lên. Tàn biến tại cuối chân trời, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên ngừng hạ xuống tới, ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Trần Thiên. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, chờ ngươi đã lâu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Như Thẩm Tinh Hà nói, lần này Vạn Chiều Thư Viện mục tiêu nhưng thật ra là Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền một mực tại Phù Văn Tông, Vạn Chiều Thư Viện bắt hắn căn bản không có biện pháp, dù sao, Vạn Chiều Thư Viện không có khả năng bật hết hỏa lực tiến đánh Phù Văn Tông, bởi vì như vậy giá quá lớn quá lớn. Đem Diệp Huyền dẫn ra. dạng này đại giới nhỏ nhất. Diệp Huyền nhìn xem Trần Thiên, thần sắc bình tĩnh. Trần Thiên khẽ cười nói, ngươi cũng là bình tĩnh vô cùng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, có một chuyện rất không minh bạch, cái kia chính là cái kia tiểu tháp đã không tại trên người của ta, ngươi vì sao muốn chết cắn ta không thả đâu. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì nó đã nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền hỏi, cũng bởi vì này. Trần Thiên gật đầu, bởi vì này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, chỉ một mình ngươi. Trần Thiên cười nói, chẳng lẽ không đủ sao? Diệp Huyền gật đầu, sợ là chưa đủ. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên mở ra tay phải, trong tay hắn xuất hiện một bản cổ tịch. Thư giới. Nhìn thấy bản thư giới này, Trần Thiên vẻ mặt lập tức đại biến, sau một khắc, hai người trực tiếp tiến nhập thư giới bên trong, mà tiến vào thư giới về sau, Trần Thiên cảnh giới trực tiếp theo thiên cơ cảnh bị ép đến sinh tử cảnh. Đè ép một cái đại cảnh. Trần Thiên vẻ mặt vô cùng khó coi, này thư giới có thể là hắn bảo vật, mà bây giờ, Diệp Huyền lại dùng hắn bảo vật tới đối phó hắn. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn rút kiếm hướng đi Trần Thiên, cười nói, đến, qua hai chiêu. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Đối diện, Trần Thiên thần sắc bình tĩnh, làm cái kia sợi kiếm quang tới đánh trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Không có dựa vào phù lục lực lượng, liền là đơn thuần tự thân lực lượng. Này đấm ra một quyền. Oanh. Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị buộc ngừng, lại không cách nào tiến vào nữa tất. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt giễu cợt, ngươi cho rằng ép ta một cảnh giới, liền có thể. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay thiên tru kiếm chỗ mũi kiếm đột nhiên xuất hiện một sợi hồng mang, sau một khắc. Oanh. Trần Thiên trong nháy mắt bị đánh bay. Trần Thiên sau khi dừng lại, hắn nắm tay phải đã nứt ra, máu tươi thẳng tràn. Trần Thiên nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, tự linh. Vừa rồi một kiếm kia, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng diệt chữ tự linh. Giờ khắc này, Trần Thiên triệt để thu hồi lòng khinh thị, thư giới áp chế hắn cảnh giới, mà này chữ diệt tự linh uy lực có thế không thể coi thường, đặc biệt là Diệp Huyền còn đem chữ này linh dung nhập tại trong kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang từ thư giới bên trong chợt lóe lên. Trần Thiên bàn tay mở ra, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn tụ tập, làm Diệp Huyền kiếm đi vào trước mặt hắn lúc, bàn tay hắn đột nhiên một chưởng vung ra, trực tiếp dùng lòng bàn tay ngăn cản Diệp Huyền kiếm. Âm âm. Bốn phía giá sách một hồi sợ run rẩy. Mặc dù lực lượng của hai người đều cực kỳ cường đại, thế nhưng này thư giới lại là cực kỳ vững chắc, cho dù là bốn phía những cái kia giá sách đều không có hư hao nửa điểm. Đúng lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Răng rắc. Trần Thiên bàn tay trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, cả người hắn liên tục lùi lại. Diệp Huyền đang muốn lần nữa phát lực, cái kia Trần Thiên chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái, hắn ngừng lại. Hắn tay trái đột nhiên một quyền hướng lên trước mặt liền là oanh một cái, một cổ cường đại lực lượng tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Diệp Huyền không nhìn thẳng cổ lực lượng này, hai tay cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Suy. Oanh. Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà cái kia Trần Thiên bàn tay phải cũng là bị lá chẻ thành hai nửa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn... Một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền liếm liếm khóe miệng máu tươi, cười nói, này máu mùi vị có thể là rất lâu không có nếm đến qua. Chiến đấu. Đi vào năm chiều vũ trụ về sau, hắn rất ít chiến đấu, mà giờ khắc này đánh với Trần Thiên một trận, lần nữa khiến cho hắn tìm được năm đó loại kia liều mạng cảm giác. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ nếm đến càng nhiều. Đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay của hắn cầm kiếm mãnh liệt mà đối với Trần Thiên liền là một bổ. Một kiếm đánh xuống, kiếm quang lấp lánh. Phía dưới, Trần Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp mờ đi, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn đang muốn thu kiếm, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào hắn trên lưng. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một nắm đấm mang theo một cổ khí bạo thanh âm thẳng đến đầu hắn. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm kịch liệt rung lên, ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp đụng phải xa xa một tòa giá sách bên trên, mà hắn vừa dừng lại một cái kia Trần Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Thiên trực tiếp đá mạnh một cước hướng Diệp Huyền đầu. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm hướng Trần Thiên yết hầu. Lấy mạng đổi mạng. Mà lúc này, Trần Thiên đột nhiên thu tay lại, Diệp Huyền một kiếm đâm không. Nơi xa, Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, hắn cuối cùng vẫn không cùng Diệp Huyền lấy mạng đổi mạng, bởi vì hắn không có nắm chắc một chưởng vỗ chết Diệp Huyền, dù sao, Diệp Huyền thân thể thật sự là quá cường đại. Mà hắn nhục thân của mình không có cách nào gánh vác Diệp Huyền kiếm. Diệp Huyền kiếm bản thân liền muốn cực kỳ sắc bén, tăng thêm lại có cái chữ kia linh, đừng nói hắn hiện tại thân thể, liền là hắn không có bị áp chế cảnh giới. Cũng không dám dùng cổ của mình đi khiêng Diệp Huyền kiếm. Diệp Huyền bước lui Trần Thiên về sau, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay Thiên Tru kiếm, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp này Trần Thiên thực lực. Đối phương mặc dù bị hắn áp chế một cái chặt chẽ, nhưng thực lực này cường đại như trước. Lúc này, Trần Thiên thân thể đột nhiên bay lên, tại quanh người hắn, một cổ sương mù màu trắng đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền mày nhăn lại. Đây là liên thiển thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, cẩn thận, đây là thư khí. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Trần Thiên trên người thư khí đột nhiên hóa thành một đầu màu trắng cự long bay ra, màu trắng cự long hướng thẳng đến Diệp Huyền nhào tới. Tại chỗ, Diệp Huyền hai mắt khít lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một bổ, trên mũi kiếm, một sợi hồng mang lặng yên hiển hiện. Oanh! Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, đầu kia màu trắng cự long trực tiếp bị buộc ngừng, thế nhưng, vô số khí trắng lại là đem Diệp Huyền bao phủ, thân thể của hắn vừa tiếp xúc những sách này khí, thân thể trực tiếp bắt đầu ăn mòn thối rữa. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn không dám tại mạnh mẽ chống đỡ, ngay lập tức về sau lóe lên, mà lúc này, đầu kia cự long đột nhiên gào thét một tiếng, sau đó hướng phía hắn đánh tới. Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Nhất kiếm vô lượng. Oanh! Một kiếm này đâm ra, đầu kia màu trắng cự long trực tiếp nổ tung ra, mà bản thân hắn cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, cái kia đang muốn xuất thủ Trần Thiên long mày đột nhiên nhíu lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện Diệp Huyền tung tích. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, vừa quay người lại, một sợi kiếm mang đến hắn giữa chân mày tiến. Trần Thiên tay phải đột nhiên hướng phía trước vừa nắm, này vừa nắm, trực tiếp nắm chặt Diệp Huyền Thiên Tru kiếm, mà lúc này, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm xoay tròn. Suy. Trần Thiên năm ngón tay trực tiếp bị Thiên Tru kiếm chém đi, bất quá lúc này, Trần Thiên nắm đấm cũng đánh vào Diệp Huyền trước ngực. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, hắn Thiên Tru kiếm đột nhiên bay ra. Phi kiếm. Nơi xa, Trần Thiên hai mắt híp lại, hắn giữa chân mày, một cây màu trắng bút dài đột nhiên bay ra, căn này màu trắng bút dài trực tiếp điểm tại Diệp Huyền Thiên Tru kiếm phía trên. Âm. Thiên Tru kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nơi xa, Diệp Huyền đưa tay vừa nắm, Thiên Tru kiếm rơi vào trong tay hắn, bất quá, hắn toàn bộ thân thể lại là vì đó rung lên. Là Tru Thiên bút. Lúc này, liên thiển thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên. Tru Thiên Bút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trần Thiên trong tay chi kia Tru Thiên Bút, nói, có thể thông đồng tới sao? Liên thiển nói, có thể. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, mà lúc này, liên thiển lại nói, ngươi trước tiên cần phải nhường chiếc bút kia rời đi hắn tinh thần khống chế, chỉ có như vậy, ta mới có thể cùng chiếc bút kia thành lập liên hệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm thế nào? Liên Thiển nói, không biết. Diệp Huyền im lặng. Đúng lúc này, xa xa Trần Thiên đột nhiên bấm tay một điểm, tru. Tay hắn rơi chỗ, chính là Diệp Huyền, mà chi kia Tru Thiên Bút đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng bay ra, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền không dám khinh thường, ngay lập tức giơ kiếm một trảm. Nhất kiếm vô lượng. Chém xuống một kiếm, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ nảy thư giới bên trong bộc phát ra, mà Diệp Huyền đã tan biến, bất quá, tại chỗ hắn biến mất, phiêu đãng một tia máu tươi. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, Trần Thiên hai mắt híp lại, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, ngự. Thanh âm hạ xuống, cái kia Tru Thiên Bút đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, mà toàn thân hắn bị một tia sáng trắng bao phủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở Trần Thiên trước mặt, cùng lúc đó, hắn Thiên Tru kiếm trực tiếp chạm tại đạo ánh sáng trắng kia phía trên. Oanh! Bạch quang kịch liệt trung lên, rạn nứt ra, nhưng mà, Diệp Huyền bản thân lại là trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn mình tay phải, giờ phút này tay phải hắn đã rạn nứt ra, rõ ràng bạch cốt. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa Trần Thiên đỉnh đầu chi kia Tru Thiên Bút, vẻ mặt nghiêm túc. Liên Thiển đột nhiên nói, này bút thật không đơn giản, có thể công có thể thủ, mà lại, cái này thủ không phải bình thường thủ, nó có thể đem lực lượng của đối thủ phản chấn cho đối thủ chính mình, ngươi vừa rồi nhưng thật ra là bị ngươi lực lượng của mình chấn thương. Diệp Huyền nhíu mày, còn có khả năng phản chấn. Như thế nghịch thiên. Liên Thiển nói, đúng. Không chỉ như thế, này bút còn có hai cái công năng. Bên trong một cái liền là phục chế, nó có thể phục chế đối phương chiêu thức tiến hành phản công, cẩn thận. Liên Thiển thanh âm vừa dứt dưới, nơi xa, cái kia Trần Thiên đỉnh đầu Tru Thiên Bút đột nhiên huyễn hóa thành một thanh kiếm, sau một khắc, chui kiếm này trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém thẳng Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Nhất kiếm vô lượng. Chui này do Tru Thiên Bút hóa thành kiếm vậy mà thi triển chính là nhất kiếm vô lượng kiếm kỹ. Còn có khả năng dạng này. Rất nhanh, Diệp Huyền trên mặt kinh ngạc biến thành cổ quái. Kiếm. Nếu như chi này bút biến thành một thanh đao hoặc là cái gì khác, hắn thật là có điểm kiên kỵ, bởi vì chi này bút quả thật có chút mạnh, thế nhưng, chi này bút lại là biến ảo thành kiếm. Diệp Huyền không có trốn tránh. Mặc cho thanh kiếm kia đâm vào hắn giữa chân mày. Lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên vang lên, ta nên nói như thế nào đây? Kiếm vào giữa chân mày, như thạch rơi biến cả, Diệp Huyền thân thể tại khẽ rung lên về sau chính là lại không có nửa điểm động tĩnh. Nơi xa Trần Thiên ngẩn người. Rất nhanh, Trần Thiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà cùng chiếc bút kia mất đi liên hệ. Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hắn cười nói, Bụi Thiên viện trưởng, cảm ơn. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Hắn biết, chính mình chi kia Tru Thiên Bút khẳng định đã rơi vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán. Trần Thiên đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Người tan biến, kiếm quang hiện. Diệp Huyền kiếm cực nhanh, có thể nói, hắn đem chính mình kiếm tốc tăng lên tới cực hạn, tăng thêm hắn thi triển lại là nhất kiếm vô lượng, mà lại, trên mũi kiếm còn có diệt chữ tự linh gia trì, bởi vậy, một kiếm này uy lực, vô cùng mạnh mẽ. Nếu là tại bên ngoài, một kiếm này đủ để cắt đứt không gian. Bất quá, đây là thư giới, trong này thế giới, dùng Diệp Huyền cùng Trần Thiên lực lượng còn không cách nào phá chi. Diệp Huyền đối diện, Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, làm kiếm đi vào trước mặt hắn mấy trượng lúc, hắn đột nhiên quỷ dị tan biến. Suy. Diệp Huyền một kiếm đâm không. Diệp Huyền nhíu mày, Liên Thiển đột nhiên nói, hắn rời đi. Diệp Huyền sầm mặt lại. Hắn tại sao có thể rời đi? Liên Thiển nói, dù sao đã từng nắm giữ qua thư giới, đối này thư giới lực lượng cùng kết giới đều biết rất rõ ràng. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, hắn bây giờ đang ở bên ngoài. Liên Thiển nói, đúng. Diệp Huyền yên lặng. dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Liên Thiển lại nói, có này thư giới, ngươi không cần sợ hắn. Hắn nếu muốn chiến, ngươi đưa hắn thu vào tới là được. Dĩ nhiên, dùng ngươi thực lực bây giờ nghĩ muốn giết hắn, cũng khó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta biết. Mong muốn giết Trần Thiên, trừ phi vận dụng huyết mạch chi lực, bằng không thì, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà một khi vận dụng huyết mạch chi lực, hắn lại khống chế không nổi chính mình, đây là hắn buồn bực nhất địa phương. Diệp Huyền đang muốn đi ra ngoài, Liên Thiển đột nhiên nói, chờ một chút, ngươi trước đem này bút nắm giữ sau lại đi ra. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bao lâu thời gian? Hắn hiện tại vẫn là lo lắng tiểu thất đám người. Liên Thiển đạo, có này bút phối hợp, rất nhanh. Diệp Huyền gật đầu, vậy bắt đầu đi. Không đến nửa canh giờ, Diệp Huyền liền là chân chính nắm trong tay chi này Tru Thiên bút. Chi này bút có ba loại hình dáng, công, thủ, phục chế. Có thể nói, nếu như không phải hắn kiếm là thiên tộc kiếm, hắn căn bản không phá được chi này bút phòng ngự. Mà này phục chế, cũng là tương đối kinh khủng, nó có thể phục chế một chút cực kỳ cường đại thần thông cùng với kiếm kỹ. Đương nhiên, hắn nghĩ không phải uy lực, mà là có thể dùng tới Vu Oan Giá Họa. Hắn hiện tại, có Thiên Tru Kiếm, Trấn Hồn Kiếm, Vạn Chiều Kính, Tru Thiên Bút, Thư Giới, cũng là bởi vì mấy kiện bảo vật này, hắn có thể đủ cùng cái kia Trần Thiên một trận chiến, đặc biệt là Thư Giới, nếu không phải Thư Giới trấn áp Trần Thiên cảnh giới. Hắn dù cho có này mấy món ngoại vật, cũng không cách nào cùng Trần Thiên đối kháng. Này thư giới là hắn khiêu chiến vượt cấp cơ sở. Rời đi thư giới về sau, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cái kia Trần Thiên đã không tại. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, Liên Thiển cô nương, này Vạn Chiều thư viện bảo vật là không phải rất nhiều. Liên Thiển nói, rất nhiều, hẳn là đều tại cái kia Trần Thiên trong tay. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lại hỏi, đều cùng ngươi quen biết sao? Liên Thiển nói, rất nhiều biết rõ hơn, bất quá, cũng có một chút không quen, không chỉ không quen, trước kia còn đánh qua một trận. Dĩ nhiên, chúng nó đánh không lại ta, bởi vì ta đại tỷ rất lợi hại. Diệp Huyền. Liên Thiển lại nói, trên người hắn còn có một vật, lần sau ngươi gặp được, phải cẩn thận hắn tế ra vật kia, ngươi. Đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa, mấy đạo khí tức cường đại vọt tới. Người tới chính là Thẩm Tinh Hà cùng Phụ Văn Tông chờ cường giả. Thẩm Tinh Hà xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thấy Diệp Huyền không có chuyện gì, hắn lập tức thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội hỏi, ngươi cùng cái kia Trần Thiên đã giao thủ qua. Diệp Huyền gật đầu. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn chết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, làm sao lại, chẳng qua là hắn không làm gì được ta, cho nên hắn đi. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Trần Thiên thực lực hắn là phi thường rõ ràng, ấn đạo lý tới nói, tuyệt đối không phải Diệp Huyền có thể đối kháng. Thế nhưng, Diệp Huyền còn sống. Thẩm Tinh Hà thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, tiểu sư tổ. Lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thẩm Tinh Hà lắc đầu cười một tiếng, ngươi này qua loa. Diệp Huyền cười nói, Thẩm lão, trước không nói chuyện này. Chúng ta đi trước cứu các bằng hữu của ta đi. Thẩm Tinh Hà gật đầu, đi. Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, lúc này, Thẩm Tinh Hà bấm tay một điểm, một viên màu cam phù lục kề sát ở Diệp Huyền trên thân kiếm, trong nháy mắt. Diệp Huyền phi kiếm tốc độ tăng lên dữ dội. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Hắn tốc độ này tăng lên ít nhất ba thành. Cái này cũng quá kinh khủng. Không thể không nói, này năm chiều vũ trụ phù văn đạo thật vô cùng mạnh. Rất nhanh, đoàn người tan biến tại mịt mờ chân trời. Nơi nào đó trên biển mây, tiểu thất cùng Liên Vạn Lý còn có An Lan Tú đứng tại một đám mây bên trên, tại ba người các nàng trước mặt. Đứng đấy một lão giả, cái này người chính là Lưu Ung. Mà tại bốn người bốn phía, có một đạo tự như dùng lôi dệt thành lưới, tấm lưới này bao trùm ở bốn người bốn phía không gian. Mà tại tấm lưới này bên ngoài, đứng đấy một lão giả, lão giả ăn mặc trường bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, mà sau lưng hắn, còn có chín người này đều rất trẻ trung, bất quá hơn 20 tuổi, thế nhưng, này 20 trên người mấy người phát ra khí tức lại là cực kỳ cường đại. Võ Điện Các. Đây đều là Võ Điện Các học viên, có thể nói là Võ Viện Tinh Anh trong Tinh Anh. Mà cầm đầu tên lão giả này, chính là Võ Điện Các chủ Võ Xuyên. Đây là đã thành danh nhiều năm cường giả. Nơi xa, tiểu thất bên cạnh Liên Vạn Lý đột nhiên nói, cứ như vậy chờ. Lưu Ung gật đầu, chờ ta trong tông môn người tới. Liên Vạn Lý nói, chúng ta cũng không phải đánh không lại. Lưu Ung cười khổ, vì tiểu cô nương này, ngươi khả năng không biết, ngươi thấy chúng ta bốn phía này trương lôi lưới không? Lưới này chính là một tòa đại trận, ngươi khẽ động, nó liền sẽ lập tức khởi động, đem dẫn vô số thiên lôi hạ xuống. Khi đó, phía ngoài những người kia sẽ lập tức ra tay, chúng ta đem hai mặt thù địch. Liên Vạn Lý nói, nhưng như thế chờ đợi, đối với chúng ta cũng là bất lợi. Lưu Ung gật đầu, ta biết, ta đã nhận được tin tức, ta Phù Văn Tông cường giả nhiều nhất một khắc đồng hồ liền sẽ đuổi đến chỗ này. Liên Vạn Lý nhìn về phía tiểu thất, những người kia thực lực như thế nào? Tiểu thất nhìn thoáng qua nơi xa cái kia Võ Xuyên đám người, yên lặng một lát sau, nàng nói, ta chỉ có thể đánh lão đầu kia. Liên Vạn Lý vừa nhìn về phía An Lan Tú, hai chúng ta đánh thắng được người còn lại sao? An Lan Tú nhìn những cái kia Võ Điện Các học viên liếc mắt, không có vấn đề. Lưu Ung. Đúng lúc này, cái kia Trần Thiên đột nhiên xuất hiện tại Võ Xuyên trước mặt, nhìn thấy Trần Thiên, Lưu Ung vẻ mặt lập tức trầm xuống. Trần Thiên nhìn thoáng qua Lưu Ung đám người, sau đó nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn cái kia Võ Xuyên đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một tia sét đột nhiên bay ra. Lúc này, cái kia trương lôi lưới đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số cột nhà to thiên lôi từ trên không hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ung biến sắc, hắn đột nhiên bay lên trời, hắn tay phải vung lên, một viên màu cam phù lục đột nhiên bay ra, sau một khắc, một đạo hỏa thuẫn trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, mà lúc này, những cái kia thiên lôi hạ xuống. Oanh! Cái kia mặt hỏa thuẫn trực tiếp rạn nứt ra, mà lúc này, Lưu Ung tay phải lại là vung lên, một tấm màu cam phù lục phóng lên tận trời, trong chớp mắt, cái kia mặt hỏa thuẫn trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Mà phía dưới, cái kia Trần Thiên đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa tiểu thất ba người, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, mà lúc này, nơi xa ngồi xếp bằng trên không tiểu thất đột nhiên ngẩng đầu, nàng hướng phía trước một bước, một kiếm chém bổ xuống. Oanh! Chém xuống một kiếm, Trần Thiên trực tiếp bị buộc đứng ở tiểu thất trước mặt, bất quá lúc này, Trần Thiên tay trái đột nhiên đấm ra một quyền ra như đại sơn sụp đổ, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa áp bách tính. Thời khắc này Trần Thiên có thể là không có bị áp chế cảnh giới, có thể phát huy ra tự thân 100% thực lực. Tiểu thất mặt không đổi sắc, giơ kiếm chặn lại. Oanh! Tiểu thất kiếm cũng không có thể ngăn trở Trần Thiên một quyền này lực lượng, nàng cả người trực tiếp bay ra ngoài. Trần Thiên đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một thanh trường thương từ một bên phá không tới, thương như sấm sét, nhanh đến mắt Trần không thể nhận ra. Trần Thiên nhíu mày, hắn quay người tịnh chỉ một điểm, một chỉ này, trực tiếp điểm tại trên mũi thương. Oanh! Trường thương kịch liệt rung lên, An Lan Tú liền người đeo thương bay ra ngoài. Bất quá lúc này, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng, Trần Thiên quay người nhìn lại, một thanh trường đao từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp hạ xuống, trên trường đao, có một đầu thanh long chi hồn. Trần Thiên hướng về sau bước ra một bước, làm chui này thanh long trường đao đi vào đỉnh đầu hắn nửa trượng chỗ vị trí lúc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Đầu kia thanh long chi hồn trực tiếp nổ tung ra, Liên Vạn Lý cả người lẫn đao bay ra ngoài, bất quá đúng lúc này. Một thanh trường kiếm cùng một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Trần Thiên quay người hai tay đột nhiên hướng phía trước một hồi. Âm âm. Bốn phía không gian này một thật sợ run rẩy, tiểu thất cùng An Lan Tú liên tục lùi lại, bất quá, cái kia Trần Thiên cũng lui mấy trượng xa. Trần Thiên sau khi dừng lại, sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm, hắn nhìn xem An Lan Tú đám người, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Yêu nghiệt! Hắn không nghĩ tới, này bốn chiều vũ trụ ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, còn có nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài, mà trước mắt ba người này, là cùng Diệp Huyền cùng một bọn. Một khi nhường mấy người kia trưởng thành. Nghĩ đến nơi này, Trần Thiên trong mắt sát ý càng đậm. Yên lặng một cái chớp mắt, Trần Thiên đột nhiên nói, động thủ. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, mà sau lưng hắn, cái kia Võ Xuyên mấy người cũng là theo chân liền xông ra ngoài. Rõ ràng, hắn là nghĩ trực tiếp đem Tiểu Thất đám người lưu tại nơi này. Nơi xa, Tiểu Thất đang muốn xuất thủ, nàng đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó, một đạo kiếm quang phá không tới. Trần Thiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, hắn thấy được Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền xuất hiện tại Trần Thiên trước mặt cách đó không xa, Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thất, có thể kéo lại hắn sao? Tiểu Thất yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, bao lâu thời gian? Diệp Huyền dựng thẳng lên một ngón tay, một khắc đồng hồ bên trong, ta giết sạch tất cả mọi người. Mọi người.